Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, chương 1330, thong dong ứng đối. Giết, đừng để cho bọn họ chạy, giết chết bọn họ, mà cơ hồ là người mặc áo đen ngã xuống đồng thời. Chu vi, một trận tiếng la giết truyền đến, phá vỡ trên nóc nhà, cửa chính, vách tường sau. Cửa sổ một bên, càng nhiều hơn người mặc áo đen đằng đằng sát khí. Từ bốn phương tám hướng hướng về ba người đập tới. Để mạng lại, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng giống to. Kim quang đột ngột hiện, một cái cánh tay to lớn cường tráng như núi phong. Đột nhiên từ phá vỡ trên tửu lâu mới, hướng về ba người đánh hạ xuống chương 1325. Một sát na kia, mấy người thấy rất rõ ràng, to lớn kia trên cánh tay mọc đầy tiền tài giống như vậy. Cho người cảm giác lại như một con to lớn kỳ lân móng vuốt. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên thú hống, thê lương, bạo ngược, sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một luồng nóng rực ngọn lửa màu đen phun ra, to lớn kia kỳ lân thú chảo. Lập tức hướng về ba người đạp rơi xuống. Mắt thấy cả gian phòng, kể cả Vương Sung bọn họ, sẽ bị này con kỳ lân thú chảo đạp thành bột mịn. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một căn màu trắng gậy cùng to lớn kỳ lân thú chảo kém xa. Đột nhiên đội lên đi tới, cùng to lớn kia thú chảo đụng vào nhau. Vù! Sóng khí nổ tung, con kia lớn như ngọn núi, ẩn chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt màu vàng kỳ lân thú chảo. Ở khoảng cách mặt đất còn có hai trượng nhiều thời điểm. Đột nhiên ổn định ngừng lại, không nhúc nhích, thật giống như gặp gỡ một tòa cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài giống như vậy. Cũng không còn cách nào tiến thêm, Ô Thương thôn trưởng rốt cục vào lúc này ra tay rồi. Lão thôn trưởng, Sùng Nhi đứa bé kia giao cho ngươi, hắn thương thế còn chưa lành, bất lợi đánh lâu, tận lực không muốn để hắn ra tay. Cũng vừa lúc đó, một cái thanh âm hùng hồn già nua dày nặng, đột nhiên ở tất cả mọi người trong tay vang lên, Tà Đế lão nhân xòe năm ngón tay, trong phút chốc, vô số kinh khí chói mắt cực kỳ, từ trong tay của hắn bắn ra. Này chút kinh khí mỗi một luồng đều chỉ có to bằng ngón tay, nhưng cũng ngưng tụ cực kỳ, có như đặc kiếm giống như vậy, không gì không xuyên thủng. Oanh, Tà Đế lão nhân chỉ là hơi suy nghĩ, trong chớp mắt, cái kia từng luồng nhũ bạch sắc kinh khí, lập tức có như tách ra đóa hoa giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Phạm vi công kích trải rộng mỗi cái phương hướng cùng góc. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bốn phương tám hướng xông tới người mặc áo đen bị Tà Đế lão nhân kiếm khí bắn trúng. Từng cái có như run cầm cập giống như run rẩy ngã trên mặt đất. Vạn thiên khí hải thuật. Tuy rằng kiếp trước cũng không có xếp vào thập đại có 102 kỳ công bên trong. Nhưng chỉ là bởi vì không có người luyện thành. Không cách nào thấy được uy lực của nó. Thế nhưng ở Tà Đế lão nhân trong tay, cái môn này có 102 kỳ công rốt cục triển lộ ra nó chân chính phong mang. Mặc kệ đối mặt bao nhiêu kẻ địch, vạn thiên khí hải thuật cũng có thể lấy một địch chúng. Đánh giết đối thủ, trừ phi là đạt đến cùng Tà Đế lão nhân giống nhau cảnh giới. Bằng không rất khó ngăn cản được vạn thiên khí hải thuật ác liệt vô cùng kinh khí. Giết chết bọn họ, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng hét lớn tiếng truyền đến. Ngay ở Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân phát động thời điểm công kích. Một đám người mặc áo đen cũng đồng dạng phát khởi công kích. Xì, ngay ở khoảng cách mọi người còn có hơn 10 bước địa phương. Một tên người mặc áo đen cái khăn đen che mặt, đứng ở cửa sổ địa phương, trong tay mang theo da hươu găng tay, dùng sức tung ra một cái, Sau một khắc, khói đen cuồn cuộn, vô tận màu đen bụi che ngập bầu trời, hướng về Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng khuếch tán ra. Cẩn thận! Vương Sung vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nháy mắt đổi sắc mặt, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Vương Sung đều có thể thấy, loại này khói đen giống như bột phấn kịch độc cực kỳ. Oanh, không kịp nhiều nghĩ, Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức đóng kín ở toàn thân lỗ chân lông. Cũng trong lúc đó, một luồng ánh sáng mờ mịt từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Lập tức nhật nguyệt hiện rõ, hai bên trái phải, trong phút chốc, lấy Vương Sung vì là trung ương, bên trong căn phòng sóng khí nhất thời hóa thành một luồng to lớn luồng khí xoáy. Nhanh chóng xoay tròn, cuốn lấy những khói đen kia giống như bột phấn, hướng về bên ngoài muốn nổ tung lên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, lại là từng người mặc áo đen. Kể cả cái kia chút bột phấn, nổ ra đá tảng xây thành tửu lâu, diều đứt dây giống như bay ra ngoài, mà Vương Sung một triệu ra tay, sắc mặt lập tức tái nhợt rất nhiều. Hắn tẩu hỏa nhập ma còn vẻn vẹn chỉ là áp chế lại. Nếu như tùy tiện động tới nhiều cương khí, hoặc là giao thủ quá nhiều, lập tức tửu sẽ xúc động thương thế bên trong cơ thể. Toàn thân huyết khí bốc lên, đừng động cái kia hai cái lão, lấy trước cái kia tiểu nhân ra tay. Bên trong chiến trường, vài tên trong hắc y nhân thủ lĩnh lập tức đã nhận ra Vương Sung trên người dị thường. Chỉ huy cái khác còn sót lại người mặc áo đen, hướng về Vương Sung nhào tới. Giống, từng tiếng phảng phất hồng hoang mãnh thú giống như tiếng gầm gừ, tràn đầy bạo ngược. Tàn nhẫn khí tức, cắt ra bầu trời, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, một tên trong đó người mặc áo đen cả người bành trướng biến hóa. Trong nháy mắt biến thành một đầu nửa người trên là thú, nửa người dưới là người quái vật, hơn nữa lại cùng Vương gia xuất hiện qua Lục Ngô có 7-8 phân tương tự. Hô, này tên người mặc áo đen vừa hoàn thành biến thân. Cả người tự bốc lên từng luồng nồng nặc màu tím hỏa diễm. Toàn bộ người gào thét, mắt lộ ra hung quang, như một đầu tàn bạo mãnh thú giống như, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung nhào tới, mà cơ hồ là đồng thời, những nơi khác cũng truyền đến từng tiếng thú hống, phóng tầm mắt nhìn tới, đồng thời hóa thân thành nửa Lục Ngô trạng thái lại có 4-5 người. Đã sớm nói, ở đây là của các ngươi nơi táng thân, vẫn là từ bỏ dãy rùa, cho ta bé ngoan chịu chết đi. Một trận hùng hồn hét lớn tiếng truyền đến, người áo đen cầm đầu thủ lĩnh hai tay sắp vỡ, một luồng khổng lồ sinh cơ có giống như là thủy triều. Từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, nguồn sức mạnh này cùng Lục Ngô lực lượng tuyệt nhiên bất đồng. Ở ẩn chứa mạnh mẽ sức sống đồng thời, rồi lại đầy dẫy một luồng hắc ám, tà ác, sức mạnh mang tính hủy diệt, một loại sinh, một loại chết, hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng ở tên này người mặc áo đen thủ lĩnh trên người. Lại hoàn mỹ thống hợp lại cùng nhau, gào, chỉ nghe một tiếng thê lương thét dài, người mặc áo đen thủ lĩnh bàn chân đột nhiên chống mở. Toàn thân khớp xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cất cao. Một đạo màu đen hoa văn từ tai của hắn sau hiện ra. Sau đó có như mạng nhện giống như lan tràn, cấp tốc trải rộng thân thể của hắn. Màu đen kia hoa văn có như một cái đồ đằng, cổ lão thần bí mật, ẩn chứa một loại không biết sức mạnh, răng rắc, chỉ nghe từ này tên người mặc áo đen thủ lĩnh trong cơ thể phát sinh từng trận vang lên giòn giã. Ngay ở màu đen hoa văn hình thành chớp mắt, này tên người mặc áo đen thủ lĩnh tóc nổ ra. Toàn bộ người cũng dài ra một đoạn, từ nguyên bản 7 cao hơn thước, trực tiếp đột phá 9 thước. Hơn nữa cả người tứ chi thân người trở nên tráng kiện cực kỳ. Đứng ở nơi đó, giống như cùng viễn cổ thời đại người khổng lồ. Chết, người mặc áo đen thủ lĩnh hóa thân trở thành một thủ lĩnh hình cự thú. Trong chớp mắt này, hắn khí tức cả người tăng vọt đâu chỉ gấp đôi. Oanh, sóng khí ngàn tầng, người mặc áo đen thủ lĩnh cương khí sắp vỡ. Toàn bộ người giống như u linh, cấp tốc tại chỗ biến mất. Hộ pháp thiên thần hắc diễm tu la. Chỉ nghe từng trận hét lớn tiếng truyền đến, cơ hồ là ở tên quần áo đen kia thủ lĩnh nhào ra chớp mắt. Cái khác phương vị, từng người mặc áo đen đồng thời tế nổi lên toàn thân công lực. Hóa thân trở thành một tên to lớn dữ tợn màu đen Atula. Không chút do dự nào, ngay ở gọi ra hắc diễm Tula chớp mắt, mấy người phối hợp người mặc áo đen thủ lĩnh. Bằng tốc độ kinh người từ mỗi cái phương hướng tấn công về phía Vương Sung. Tà đế lão nhân, ô thương thôn trưởng, trong nháy mắt, bầu không khí dương cung bạt kiếm, trở nên vô cùng nguy hiểm. Liền ngay cả Vương Sung cũng không khỏi hơi đổi sắc mặt. Một lần điều động nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, hết sức hiển nhiên, những người này là nghĩ đem mình cùng sư phụ một lưới bắt hết. Bất quá chỉ là chốc lát thời gian, Vương Sung rất nhanh tự phục hồi tinh thần lại. Hừ, ngã một lần khôn ra thêm. Tương tự động tác võ thuật còn nghĩ đối với ta dùng lần thứ hai sao? Vương Sung từng trận cười gằn, lục ngô chi hỏa, cư bỉ chi hỏa, ma la chi hỏa, này ba loại ngọn lửa tính chất cực kỳ bá đạo, hơn nữa không hợp tính. Đối với Vương Sung tới nói, tuy rằng bởi vậy bị hại nặng nề, nhưng cũng bởi vậy đối với này ba loại năng lượng rõ như lòng bàn tay. Nghĩ muốn lấy này ba loại hỏa diễm tới đối phó hắn. Đơn giản là ý nghĩ viển vông, luận đối với ba loại ngọn lửa hiểu rõ, e sợ liền những người mặc áo đen này cũng không sánh nổi hắn. Sư phụ, trưởng thôn, cái kia vài tên tu luyện lục ngô chi hỏa tự giao cho ta. Vương Sung nói, hắn tình huống bây giờ, mỗi hấp thụ nhiều một loại cương khí, tự sẽ tăng thêm một phân tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, đồng thời tăng thêm thương thế bên trong cơ thể. Thế nhưng lục ngô chi hỏa nhưng không như thế. Ngọn lửa này tuy rằng bá đạo cực kỳ, đầy dẫy nồng nặc khí tức hủy diệt, nhưng cũng đồng thời lại ẩn chứa kinh người, làm người khó tin sức sống. Loại này sức sống mãnh liệt, vừa vặn chính là hiện tại Vương Sung cần. Dựa vào loại này lục ngô lực lượng, Vương Sung có thể cường hóa thân thể, hòa dịu tẩu hỏa nhập ma thống khổ cùng nguy hiểm. Sóng khí chấn động, Vương Sung thân thể loáng một cái, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Tự chiến đấu tới nay, đây là hắn lần thứ nhất chủ động phát động tấn công. Vù, ngay ở khoảng cách nguyên lai vị trí 6-7 bước địa phương, Vương Sung bỗng dưng xuất hiện. Hắn một cước đạp ở một tên nửa lục ngô trạng thái người mặc áo đen đỉnh đầu. Trong phút chốc, Vương Sung lòng bàn chân thì dường như một vòng xoáy khổng lồ giống như vậy, bùng nổ ra mãnh liệt to lớn sức hút. Tên quần áo đen kia trên người hừng hực màu tím hỏa diễm nhảy lên. Trong thời gian ngắn phảng phất trăm sông đổ vào biển giống như vậy, đi vào Vương Sung trong cơ thể. Không thể, tên kia nửa lục ngô trạng thái người mặc áo đen bỗng nhiên mở mắt ra, đầy mắt khó mà tin nổi. Oanh, đang khiếp sợ đồng thời, hai cánh tay của hắn đột nhiên hướng về đỉnh đầu Vương Sung đánh tới. Ở nửa lục ngô trạng thái hạ, hắn móng tay sớm trở nên như là dã thú, vô cùng sắc bén, trình độ nào đó, so đao kiếm còn muốn sắc bén được nhiều. Ngươi vẫn là đi xuống đi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng từ đỉnh đầu truyền đến. Vương Sung lực rót chân phải, một luồng sức mạnh khổng lồ phảng phất hàng ngàn hàng vạn dãy núi một dạng, xuyên thấu qua Vương Sung chân phải, mạnh mẽ đạp xuống, gào, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Mặt đất rung chuyển, tên kia thân thể cực kỳ cường hãn nửa lục ngô trạng thái người mặc áo đen, nhất thời bị Vương Xung toàn bộ bước vào trong đất, đánh bay sàn nhà, liền đầu lâu đều đập vào trong đất. Những người mặc áo đen này xác thực mạnh mẽ, các loại công pháp quỷ bí cực kỳ, thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Vương Xung tuy rằng tẩu hỏa nhập ma, nhưng dù sao cũng là tiếp cận nhập vi cảnh cường giả. Trừ phi đạt đến cùng hắn giống nhau cảnh giới, bằng không rất khó uy hiếp được hắn. Hiện tại coi như là lúc trước cái kia đầu Lục Ngô lần thứ hai xuất hiện, đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Càng không cần phải nói là nửa Lục Ngô trạng thái người mặc áo đen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.